Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268. Kageyu tàn nhẫn, Kageyu nói xong, trong tay nắm tay chắt chẽ cầm, tại trong hư không bỗng nhiên hạ xuống, trong nháy mắt trong không khí, xuất hiện một cỗ tiếng nổ mạnh to lớn thanh âm, chỉ thấy. Lúc này cái kia Kagesu nắm tay hạ xuống trong nháy mắt. Không khí giống như là bị đánh bạo nổ giống nhau. Xuất hiện một cái cự đại không khí nắm tay. Sau đó quả đấm này trực tiếp rơi vào Ichibi đầu. Lực lượng cường đại nhập vào cơ thể ra. Trực tiếp đem Sukaku đầu xỏ xuyên qua. Sukaku nguyên cái đầu bộ phận. Tất cả đều bị quán xuyên. Sukaku khiếp sợ nhìn một màn này, không khỏi hô lớn, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Kageyu nhảy trên không trung, khinh thường nói một câu, ngu ngốc. Sukaku trực tiếp dương lên hữu chảo, mặc dù không muốn cửu vĩ vậy, toàn thân tất cả đều là chakra biến thành, hơn nữa mật độ cực đại. Thế nhưng Sukaku chakra hình thành một cỗ tử lực, để hạt cát biến thành thân thể của chính mình. Thế nhưng cái này đầy trời hạt cát cũng không phải bình thường trọng. Thế nhưng thời khắc này Kagesu không nhìn thẳng cái này phút chốc. Sớm không chung, Kageyu sau lưng xuất hiện một cái hỏa diễm một dạng cánh, hướng về phía Ichibi huy vũ tới được cánh tay. Trực tiếp một cái xoay người, chân phải ném, trên chân phải bao vây lấy màu vàng chakra. Đây là Kageyu dương độn chakra, đối với vị thú khắc chế lực cũng không bình thường. Cái này phút chốc, hai người giao nhau, nhất thời lực lượng cường đại xuất hiện. Ầm ầm, ong ong, lực lượng cường đại trực tiếp đem thời khắc này Sukaku đá bay trên không trung. Trên không trung Sukaku phát ra to lớn khiếp sợ tiếng. Làm sao có thể, ngươi là ai? Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp cắn bể ngón tay, sau đó hai tay rất nhanh kết ấn người, quát lên, Kuchiyose no Jutsu cửu vĩ. To lớn yên vụ xuất hiện, một con to lớn hồ ly xuất hiện ở đây cái, giết chóc rừng rậm trong. Cửu vĩ Kuho giống như ngân hà một dạng đuôi, trực tiếp bay lượn trên không trung. Vừa mới xuất hiện, liền thấy, bị Kagesu nhấc lên trên không Ichibi xuất hiện, sau đó không chú ý, một cái hữu chảo huy vũ đi, lực lượng cường đại, trực tiếp đem thời khắc này Ichibi, lần nữa tát bay, sau đó hô lớn, á đù, dĩ nhiên là Sukaku tên ngu ngốc kia, cửu vĩ thanh âm, để thời khắc này Sukaku trên không trung biến thành một cái cầu. Sau đó hô lớn, hỗn đàn, ngươi một cái xú hồ ly. Thế nhưng Sukaku vẫn chưa nói hết, nhất thời lại là một cái màu máu đỏ trường cước xuất hiện. Sau đó lực lượng cường đại, trực tiếp lần nữa đá vào Sukaku trên người, biến thành một cái cầu Sukaku, trực tiếp hướng về cửu vĩ bay đi. Hỗn đàn, hai người các ngươi hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi. Sukaku to lớn rít gào cái gì, truyền vang bốn phía, nhưng là Kagesu thu hồi Susanoo biến thành chân phải, sau đó phát ra thanh âm lạnh lùng, quát lên, Kurama, tên ngu ngốc này giao cho ngươi, thật tốt giáo huấn tên ngu ngốc này. Kagesu thanh âm, trực tiếp để thời khắc này cửu vĩ, gật đầu, sau đó đuôi quất thẳng tới di chuyển. Hóa thành một cái giống như lưu tinh một dạng tồn tại. Lực lượng cường đại, trực tiếp đánh trúng thời khắc này vĩ thú. Sau đó Sukaku lần nữa bay ra ngoài. Lúc này, Kagesu đưa mắt nhìn về phía người đến chỗ. Người đến này chính là đệ nhất Kagekick báo cát Reto. Kagesu chậm rãi thu hồi sau lưng hỏa diễm cánh. Sau đó nhìn về phía báo cát Reto. Trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, thâm thúy sát ý xuất hiện, nhìn thời khắc này bão cát Reto, không khỏi quát lạnh, Kagekick, Người nghĩ các người Sunagakure thôn diệt vong có phải hay không? Thanh âm lạnh lùng, để cái này một khắc Reto hơi sửng sờ, trợn to hai mắt, nhìn Kagesu, sau đó lộ ra sợ hãi tiếng lòng, nói rằng, cái này, huyết ảnh đại nhân, đây là tại hạ sơ sẩy, cùng Sunagakure thôn cũng không có nửa điểm quan hệ. Kageu băng lạnh ánh mắt, ở nơi này Reto trên người quét mắt một bên, trên người sát ý trực tiếp tan ra bốn phía, nhất thời toàn bộ giết chóc trong rừng rậm, tất cả đều bị này cổ sát ý bao trùm ở. Kinh khủng sát ý, để thời khắc này Reto càng thêm run rẩy. Thế nhưng cũng phù hợp cái này giết chóc trong rừng rậm chủ đề giết chóc. Kageu nhìn Reto, khóe miệng vi vi khinh thường cười nhạt, sau đó phát ra thanh âm lạnh lùng, quát lên, lửa giận của ta, kỳ thực một mình ngươi có thể thừa nhận, coi như là ngươi Sunagakure thôn, cũng không chịu nổi lửa giận của ta, dám ở dưới ánh mắt ta, làm tiểu động tác, ngươi cho rằng ngươi hai mắt rõ ràng sáng sao. Cái này phút chốc, Kageu trong nháy mắt xuất hiện tại Reto bên người. Tay phải đã cầm Reto cổ, sau đó lực lượng cường đại, trực tiếp đem Reto cổ gắt gao nắm. Lực lượng cường đại, tốc cực nhanh, để thời khắc này Reto trợn to miệng, nổi gân xanh, hai mắt dường như muốn bạo tạc đi ra giống nhau. Thế nhưng, lúc này Kagesu tay trái đã thật nhanh di động, cái này phút chốc. Kageu tay trái trực tiếp xuất hiện ở Reto trên mặt. Kageu tàn nhẫn cười, quát lạnh, dĩ nhiên là cặp mắt của ngươi sai lầm. Vậy ngươi muốn này đôi con mắt cũng vô ích. Cái này phút chốc, một hai huyết đoàn xuất hiện. Gào thảm thanh âm, trực tiếp từ Reto trong miệng phát sinh. Thế nhưng, cái này phút chốc Kagesu tay phải gân xanh nổ lên. Giống như ngọc thạch một dạng tay, trực tiếp phát sinh lực lượng cường đại, bão cát Reto tiếng kêu thảm thiết thanh âm trực tiếp đột nhiên mà thôi. Thế nhưng cái kia Reto hai mắt xuất hiện huyết sắc chỗ trống. Kagesu trong tay trái xuất hiện một tia màu vàng hỏa diễm, trực tiếp đem Kagesu trong tay hai cái máu tanh con người thiêu thành cho tàn. Kagesu lần nữa quát lạnh, này đôi con mắt, nếu vô ích, vậy hủy diệt a. Sau đó tay phải trực tiếp xuất hiện lực lượng, để cái kia Reto cổ xuất hiện một tia tan vỡ thanh âm. Cái này phút chốc, Kageu tay phải trong giây lát vung, lực lượng cường đại, trực tiếp đem vật cầm trong tay bão cát đấu nứt ném ra. Bão cát Reto, bay thẳng ra. Trùng kích đến rồi lúc này chạy tới Sunagakure thôn người. Cái này chắc là nguyên tắc trong làm nhị đại Kage kích tồn tại. Bão cát Samon, thời khắc này Samon nhìn trong ngực đệ nhất Kage kích Reto, không khỏi hô lớn, Kage kích đại nhân. Thế nhưng thời khắc này Kage kích không có phát ra bất kỳ thanh âm, bởi vì vừa rồi Kagesu tay phải lực lượng đã đem bão cát đấu rách cổ hầu kết bóp nát, đã mất đi nói chuyện năng lực. Cái này phút chốc, lúc này đông đảo ảnh cũng đã chạy tới qua đây. Thế nhưng tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân tìm không thấy, đệ nhất Kage kích ở Kagesu trong tay, căn bản cũng không có sức đánh trả. Lực lượng cường đại, tốc cực nhanh, còn có cái kia bắt lại người khác, trực tiếp để cho người khác không có lực phản kháng chút nào lực lượng thần bí. Điều này làm cho rất nhiều người đều lộ ra sợ hãi khuôn mặt. Cái này phút chốc, chỉ có Samon ở nơi nào la lên. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, trực tiếp hướng về phía thời khắc này Samon chừng, lạnh giọng uống được, nếu là phía sau ta biết cái này Sukaku giết ta thôn của ta trong một người, ta cho các ngươi bão cát bộ tộc cử tộc chôn cùng. Kagesu thanh âm lãnh, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo. Cái này phút chốc, Kageu nhìn Sukaku, thế nhưng thời khắc này Sukaku